Phương pháp hộ niệm, nhà nhà cần có, người người cần biết. A-di-đà Phật. Về tinh thần, kiếp sống của một con người rất ngắn ngủi, vô thường, vì ai cũng phải chết. Chết không có nghĩa là hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta chưa có đủ trí tuệ để biết trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế, hằng ngày, chúng ta nên khẩn trương tự trang bị cho chính mình một hành trang thật chắc và tốt. Nghĩa là chúng ta phải học hiểu Phật Pháp, làm những việc thiện, tinh tấn niệm Phật và thiết tha cầu vãng sanh tịnh độ. Ta còn cần hiểu biết về phương pháp hộ niệm lâm chung, để khi đối diện với cái chết, ta không hoang mang, sợ hãi và dễ định tâm niệm Phật. Cũng vậy, việc chuẩn bị hành trang và sự hiểu biết đúng chánh pháp luôn giúp cho người thân còn sống an vui hạnh phúc. Khi có tang sự nên bình tĩnh, sáng suốt, không bị bối rối, để có thể hoàn tất hậu sự một cách nghiêm chỉnh và có lợi ích nhất. A-di-đà Phật, vượt lên chính mình. Người bệnh tự biết mình không qua khỏi được thì quyết định giữ lòng tin cho kiên cố như sắt đá, đem toàn thân, khẩu ý, nhất tâm niệm Phật, buông xả tất cả tài sản, thế sự thân quyến, cả cái thân giả tạm này. Nên xét sự chết của là cửa ải chung cho thánh phàm, rồi sẽ đến phiên ta. Nếu biết sự chết giống như thay quần áo cũ để mặc áo mới, chết cũng như vậy, bỏ thân này để thọ thân khác, chết đây sanh kia. Biết vậy ta không sợ chết, mà hoan hỷ chấp nhận nó như cởi bỏ cái áo cũ rách, quyết niệm Phật để bỏ thân phàm về với Phật, lìa cái khổ về chỗ an vui tự tại. Nếu gặp nghịch cảnh hoặc có việc trái ý, nên vui vẻ nhận. Có sự va chạm đau đớn cũng không khởi niệm sân hận. Đối với ba cõi phải biết khởi niệm nhàm chán, với vợ con coi như oan gia, đối với tài sản không quan trọng nữa. Nếu khởi niệm tức giận, tham luyến, thì chính do sự niệm ấy ta sẽ đọa vào ác đạo, chịu vô lượng điều khổ sở. A-di-đà Phật. Trạng thái giai đoạn cuối. Lúc lâm chung tứ đại phân ly, các thơ thịt đau như dao cắt, 360 đốt xương bị bức bách rã rời, 84.000 lỗ chân lông nhức nhói như kim chích vào mình. Sự khổ ấy như con cua bị rớt vào chảo nước sôi, đau đớn, hãi hùng, kinh khủng không thể tả được. Nếu không nhờ oai lực của chư Phật, không nhờ thiền tri thức khai thị cứu độ, người bệnh khó mà giữ chánh niệm. Vì lúc ấy, từ thể chất đến tinh thần, họ đều suy kém, mê mờ, thân thể chịu nhiều bức xúc khó bề tự chủ, tự lực, cho nên rất cần phải có sự trợ niệm niệm Phật để giúp niệm lực, đức tin của người bệnh thêm mạnh mẽ, làm tăng trưởng tịnh nghiệp vãng sanh. A-di-đà Phật. Niềm tin chánh đáng. Cần phải dứt trừ những nghi hoặc, tuyệt đối tin lời Phật dạy, tin vào pháp môn tịnh độ, tin vào tâm nguyện của mình. Phật dạy, tưởng Phật, niệm Phật, tương lai làm Phật. Tổ dạy, lúc lâm chung mà nhất tâm niệm Phật, cho đến khi tắt thở là niệm chót, thì bất cứ ai cũng đều được vãng sanh. Ngay giây phút cận tử, người bệnh phát sanh tín tâm, khởi niệm tin tưởng hoàn toàn nơi Đức Phật A-di-đà, chỉ trong 10 niệm nhất tâm sẽ được vãng sanh về tịnh độ. Phải biết niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu trừ được trọng tội trong nhiều đời nhiều kiếp, có thể đem lại lợi ích to lớn vô biên cho chúng sanh. Vì thế niệm Phật không những cứu độ được thân trung ấm mà còn siêu tiến cho vong linh, quỷ thần, tà ma, quỷ mị cũng được thấm nhuần. Do ơn hóa độ, oan gia trái chủ thoát khổ được vui, nên vui vẻ bỏ đi, không quấy phá nữa. Từ đó oán kết được hóa giải, nghiệp chướng tiêu trừ. Nhờ vậy thần thức của người chết sắp lìa trần được an ổn siêu thoát. A-di-đà Phật, điều quan trọng cần thiết. Người nhà nên tạo một phòng nhỏ sạch sẽ, trang nghiêm, hoa, trầm, thỉnh một tượng A-di-đà để cho người bệnh chiêm ngưỡng. Lúc bệnh nhân còn tỉnh táo, người thân nên mời chư tăng đến khai đạo và hướng dẫn những điều cần nên làm, như là niệm Phật, quy y Tam Bảo. Nếu người bệnh chưa quy y, đồng thời người thân nên điện thoại khẩn báo cho hội viên trong ban hộ niệm đã được đặc trách ở địa phương đến đồng trợ niệm, nhằm giúp cho thần thức người bệnh luôn được duyên theo danh hiệu Phật A-di-đà. Đặt người bệnh nằm ở một chỗ với tư thế thoải mái, mở chiếc niệm Phật ngày đêm, đặt bên cạnh người bệnh cho đến khi chôn hoặc thiêu, chỉ dùng máy những lúc không có người trợ niệm. Lấy hình Phật để trước mặt cho người bệnh yên lòng và tin tưởng mà luôn niệm Phật A-di-đà Phật. Những điều cấm kỵ: khuyên thân nhân trong nhà khi đến gần người bệnh không được nhìn trân trân vào mặt họ, khiến dễ bị bệnh rịnh, quyến luyến. Khi bệnh nhân tắt thở, tối kỵ không được gào khóc, níu kéo và không được ồn ào để tránh cho thần thức người chết khỏi bị sự luyến ái, lôi kéo, sẽ càng làm đau khổ. Vì khi khởi trụ vào niệm luyến ái lôi kéo sẽ càng thêm đau khổ. Vì khi khởi trụ vào niệm luyến ái thì phiền não phát sinh. Nếu ngay lúc ấy phải ra đi thì ắt là người bệnh sẽ rơi vào cảnh giới không lành. Vì thế sự khóc lóc bi ai là động cơ làm hại cho người thân của mình. Sau khi người bệnh tắt thở, chúng ta không nên vội vàng lôi kéo hoặc di chuyển thân xác của họ để tắm rửa, lau chùi, thay quần áo hoặc dọn dẹp mùn mền quá sớm. Thông thường ta nên đợi từ 8 giờ cho đến 12 giờ đồng hồ sau rồi mới làm việc trên. Nếu người chết thân xác bị cứng, không thể thay quần áo được, lúc ấy người nhà chỉ cần đắp khăn ấm vào những chỗ cứng, các cơ bắp sẽ duỗi ra nhẹ nhàng. Trường hợp mắt người chết không nhắm được, ta cũng áp dụng cách làm như trên, mắt sẽ nhắm lại. Người thân tránh đến gần người chết, vuốt mắt và khóc kể. Chúng ta trợ niệm càng lâu càng tốt. Nếu chúng ta không hiểu biết va chạm mạnh vào thân thể người chết, vô tình làm cho thần thức họ nổi lên sân hận, khiến họ sẽ bị đầu thai vào cảnh giới xấu. Lúc người bệnh chết và sau khi chết, người nhà không được sát sanh, tế lễ, không nên đàn ca các loại nhạc bi thảm, không có lợi ích gì cho người sống lẫn người chết. Đây là một điều vô cùng quan trọng ta nên ghi nhớ. A-di-đà Phật, điều quan trọng lưu ý: giây phút cần tự nghiệp, tứ đại phân ly, người bệnh phải chịu nhiều bức xúc đau đớn. Vì thế trong giây phút gây cấn cùng cực, người bệnh hãy buông bỏ tất cả, giọng mạnh, chịu đựng để giết tâm niệm Phật, Vì niệm cuối cùng này quyết định ta sẽ đi về đâu. Trong giờ phút này, hãy đem bốn chữ A-di-đà Phật làm mạng sống của mình. Như người đang vượt biển, bám chặt chiếc phao nổi. Tất cả không được buông câu Phật hiệu. Bởi vì khi nhiếp tâm khởi niệm, câu Phật hiệu sẽ tạo ra âm hưởng của một đại thần chú, có uy lực mạnh mẽ vô cùng, giúp cho người bệnh vượt qua đau đớn. Lúc ấy sẽ tiếp nhận được thần lực của Đức Từ Phụ A-di-đà, phóng quang nhiếp thọ để tiếp dẫn ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. A-di-đà Phật, những điều cần thiết cứu thân trung ấm. Nên biết trong vòng 49 ngày này, vong linh rất đơn độc, khổ sở, hoảng hốt, lo sợ, lạnh lẽo, đang bị chúng ma níu kéo. Họ kêu tên người thân cầu cứu, nhưng người thân không thấy, không nghe họ. Vong linh rất buồn, giận và sợ hãi. Trong thời gian ấy, người thân không nên thương đau, khóc kể và dễ làm bất lợi cho vong linh. Sau đám tang, gia quyến tiếp tục niệm Phật, làm việc lợi ích cho người chết như là cúng dường trai tăng, bố thí, phóng sanh, ấn tống kinh sách, tượng Phật. Đặc biệt người thân phải dùng tâm thanh tịnh niệm Phật A-di-đà để hồi hướng cho vong linh đó. Thân thuộc nên an bài sắp đặt mọi việc để cho người chết được an lòng. Điều quan trọng khác là người nhà không nên để mất hòa khí trong gia quyến, vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến người đã chết. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.